Chương 100, ý đồ đến. Thẩm Thanh Lan sửng sốt một chút, không dám tin cùng mẫu thân đối mặt, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc mẫu thân là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ phân ninh người ta, như thế nào sẽ đột nhiên nói ra ám chỉ như thế rõ ràng lời nói. Nàng quyết định giả bộ hồ đồ, ôn hòa lễ độ diện mạo, nhìn xem cùng nhị ca rất giống. Cái này nhị ca, là thân châu ruột thịt nhị ca, Thẩm Chi Tiêu. Nàng lại lấy thân ca ca làm so sánh, ngược lại là nhường Lâm Thị không lời có thể nói. Mà thôi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thị khoát tay, nghĩ ngợi, lại nhắc nhở một câu, cái này Phật Châu, thật tốt thu. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, quả nhiên vào phòng liền đem Phật Châu hái, Bích Ngọc tiếp nhận, dùng khăn tay bó kỹ, khóa vào ngăn tủ. Nha đầu kia xem ra là thật sự đem cô Trung Nam cùng Lục Tân Minh so sánh ra cái cao thấp đến, chuyên tâm khuynh hướng cô Trung Nam, một bên thu thập, một bên còn không cam lòng truy vấn, tiểu thư. Ngài thật sự không mang theo A Cố phu nhân đều nói, cái này Phật Châu là mở ra quá linh, đeo vào trên người có thể phù hộ ngài. Thẩm Thanh Lan cười khổ, chính mình nào dám mang A bị có tâm người nhìn thấy, còn không biết chuyển ra cái gì để tài đến, phù hộ không phù hộ khác nói, chỉ sợ liền đem mình đưa vào Cố gia đại môn. Ban ngày chơi được hưng phấn, trong đêm ngủ được hương, một giấc ngủ dậy, ngày đã phương sáng. Lại là một ngày mới. Ngoại trừ người đi đường nhỏ, trong vườn tuyết chưa quét, như cũ trắng xóa một mảnh chói mắt, cảnh đẹp ý vui. Đồ ăn sáng sau đó, Thẩm Thanh Lan tinh thần phấn chấn, chơi tâm nổi lên, mang theo hai cái nha đầu đến trong vườn đắp người tuyết, tìm ở yên lặng đất trống. Trước là hai cái nha đầu triệt tay háo bận bịu được vui vẻ vô cùng, chỉ không cho nàng nhúng tay, sau này nàng nhìn xem đỏ mắt, cũng đến gần cùng đi. Bình thường năm tại Thân Châu, cũng là mỗi ngày đắp người tuyết, ngoại trừ hai cái nha đầu. Liền đại thiếu gia Thẩm Chi Giật cùng nhị thiếu gia Thẩm Chi Tiêu nếu là có nhàn, cũng sẽ tham dự trong đó, cùng muội muội cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Lan lại tưởng niệm khởi hai cái ca ca đến, quyết định cùng mẫu thân thương nghị một chút, đợi ngày mai đi Lục gia đi một chuyến, liền lên đường hồi Thân Châu. Cút một cái đại tuyết cầu làm người tuyết thân thể, lại cút một cái tiểu điểm làm người tuyết đầu. Phỉ Thúy, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, có hay không có ớt hoặc là cái gì khác. Lấy mấy cái đến trang điểm một chút chúng ta người tuyết. Phỉ Thúy đáp lời, vừa quay đầu lại, hành lễ. Tam tiểu thư. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng cũng quay đầu, chỉ thấy Thẩm Thanh Chi khoác một kiện vàng nhạt sắc áo choàng gấm, ôm tay đứng ở hơn trước ngoài, mắt mang niệm ai, liên tâm đi theo sau lưng, ôm trong ngực cái bụng bự nhỏ gáy bạch bình xứ, xem ra là đến hái hoa, bất quá thẩm phủ vườn tuy lớn, tốt hoa không nhiều, nàng nhất định là xem thường, cho nên cái trai còn không. Tam tỷ tỷ tốt. Dù sao trưởng ấu có thứ tự, Thẩm Thanh Lan mỉm cười chào hỏi. Thẩm Thanh Chi bĩu môi, như cười như không, tứ muội muội ngày hôm qua đi Cố gia là. Thẩm Thanh Lan không yêu thấy nàng kia phó bộ dáng, cũng nhạt tươi cười. Thẩm Thanh Chi nhìn nàng một bộ lạnh lẽo dáng vẻ, hừ một tiếng, chuyển hướng Bích Ngọc, Cố gia tiểu thư tên gọi là gì tới Bích Ngọc cũng không cao hứng, nhưng mình là hạ nhân, không dám không đáp, hồi tam tiểu thư lời nói. Cố gia đại tiểu thư gọi tâm ý, nhị tiểu thư gọi tâm liên. Tâm ý, tâm liên. Thẩm Thanh Chi bật cười, chỉ vào liên tâm, ngươi gọi liên tâm, người ta cố tiểu thư gọi tâm liên, không biết còn tưởng rằng là tỷ muội đâu. Liên tâm hì hì thẳng cười, tam tiểu thư nói là. Thẩm Thanh Lan đột nhiên biến sắc, rất nhanh lại cười đứng lên, tam tỷ tỷ nói như vậy, cũng cho ta nhớ tới chuyện này đến, vừa trở về trên đường thấy cái đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu. Siêm ý thì làm lũ lao khiếu hoa tử, tự xưng cứ gọi chi thanh, nếu không phải niên kỷ chênh lệch quá lớn, ta thiếu chút nữa kêu một tiếng tam tỷ tỷ. Thẩm Thanh Chi tức giận đến trợn mắt nhìn thẳng, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, được còn nói không ra lời mắng người. Tam muội muội, một chút không thấy, ngươi như thế nào tới nơi này chọn xong dùng sao đặng thị thanh em đột nhiên vang lên, tứ muội muội cũng ở nơi này xem ra hai người là cùng đi thưởng tuyết hái hoa. Đặng thị mỉm cười đến gần, đối Thẩm Thanh Chi phát xanh mặt kinh ngạc cười một cái, đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại cùng tứ muội muội cãi nhau ai cùng nàng ầm ý. Thẩm Thanh Chi đang lo tìm không thấy người chút giận, hét lớn một tiếng, quay đầu liền đi. Đặng thị bị cái này nhất sặc, có chút xấu hổ, ngượng ngùng quay đầu kêu Kim Quế sau lưng không người, lại kêu Liên Tâm, ngươi thấy Kim Quế không Liên Tâm cũng bị Thẩm Thanh Lan chỉ chó mắng mèo mất mặt, túi đầu đuổi theo Thẩm Thanh Chi, nghe được thanh âm. Cũng không quay đầu lại trả lời, Kim Quế đã sớm không thấy, đại thiếu nãi nãi không biết sao Đặng Thị vốn muốn tìm cái dưới bậc thang, không nghĩ đến bị Liên Tâm một phen đẩy được té ngã, mất mặt ném được xấu hổ vô cùng, không nói nữa. Cái gì, ngay cả cái chào hỏi đều không cùng Thẩm Thanh Lan đánh, chê cười đi. Thẩm Thanh Lan cũng không thèm để ý, chào hỏi bọn nha đầu nên làm cái gì, như cũ chơi được thoải mái. Phỉ Thúy từ phòng bếp lấy nhị cái cà rốt, nói là không có hạt tiêu. Thẩm Thanh Lan càng cao hứng, cắt tách rơi tiêm nhỏ một đoạn ngắn, để ngang tuyết cầu thượng, làm thành hai con mắt. Phỉ Thúy cười to, tứ tiểu thư, tuyết này người là có bao lớn ủy khuất đâu, khóc đến ánh mắt đều đỏ. Bích Ngọc nhíu mày, từ đâu đến nhiều như vậy ủy khuất, nói không chừng là hỏa khí đại đâu. Ba người cười đến ngửa tới ngửa lui. Cách đó không xa đại thụ sau, Hoắc Lập ngơ ngác đứng, ngơ ngác nhìn, ngơ ngác cười, chỉ là không dám tiến lên. Đặng Thị từ bên cạnh đi qua, nhẹ giọng cười một tiếng, Hoắc thiếu gia, cơ hội như thế như vẫn chỉ là ngây ngô cười, cái này tức phụ sợ thật là muốn bay, ngươi chẳng lẽ không biết, tứ muội muội ngày hôm qua đi Cố gia, ngày mai còn muốn đi Lục gia đại tuyết trùng. Hoắc Lập mặt đỏ lên. Chờ hắn lấy hết can đảm từ phía sau cây đi ra, bầu trời lại phiêu khởi tuyết, bên kia, ba người cười đi xa. Mới vừa rồi còn náo nhiệt vui thích trường hợp đảo mắt trước biến thành tịch liêu, hoang mạc, hắn lại một lần nữa trở lại ngơ ngác dáng vẻ, chỉ là liền cười cũng không có. Ngay kế, Thẩm Thanh Lan đang tại trang điểm, chuẩn bị đi Lục phủ làm khách, bên ngoài truyền đến Khâu thị thanh âm, đúng là thẳng đến cái này khuê phòng mà đến. Lan tỷ nhi hôm nay là đi Lục phủ đi, Khâu thị vừa vào cửa liền hỏi, cười tủm tỉm đem chuẩn bị đứng dậy nên đón Thẩm Thanh Lan đặt tại trước bàn trang điểm, nhìn trái nhìn phải, khen không dứt miệng, chúng ta Lan tỷ nhi lớn chính là tốt, thấy thế nào như thế nào làm người khác ưa thích. Thẩm Thanh Lan ra vẻ kinh ngạc hỏi, đại bá mẫu sớm như vậy lại đây, là tìm ta, hay tìm mẫu thân Phỉ Thúy, ngươi mau đi xem một chút nhị thái thái đang làm cái gì, liền nói đại thái thái tìm đến nàng có chuyện. Kỳ thật Khâu thị ý đồ đến nàng tương đương rõ ràng, đơn giản là đến đánh bơm hơi, nhường nàng nắm chặt Lục gia không buông tay, nhưng không thể nói rõ, vẫn là giả bộ hồ đồ tốt. Khâu thị người này đi, muốn nói nàng có tâm mắt đi, có đôi khi nói chuyện làm việc lại thẳng thắn tiếp, nàng ha ha cười một tiếng, liền đem lời nói làm rõ, không cần tìm ngươi mẫu thân, tìm ngươi, đại bá mẫu biết ngươi muốn đi Lục phủ, cố ý lại đây cho ngươi đưa ít đồ.